Nói chuyện mà trói chặt như thế này thì nói thế nào? Cô có gì muốn nói với chúng tôi thì chỉ cần trực tiếp gọi điện đến nhà tôi là được, hà tất phải làm thế này? Ông bác trấn tĩnh nói. Tôi trói các người cũng chỉ là hạ sách cuối cùng. Thời sinh làm mặt vô tội, bây giờ tôi là một cô nhi, thứ nhất không có thế lực, thứ hai không có hậu thuẫn, làm sao có thể mời các người được chứ, vì vậy chỉ có hạ sách này thôi. Ông bác, chẳng phải bây giờ phó gia là hậu thuẫn của cô hay sao? Không có sự giúp đỡ của phó gia, làm sao cô có thể dễ dàng bắt trói họ như thế được chứ? Yên tâm, tôi sẽ không làm gì hai người đâu. Thời sinh vẫy vẫy tay, hai người cũng là những nhân vật có máu mặt. Tôi nào dám tùy tiện tìm chỗ để xử lý như vậy được chứ? Nghe thời sinh nói như vậy, ông bắt thở dài một tiếng, chỉ cần cô không có ý đồ gì khác là được. Sự nhẹ nhõm còn chưa kịp lắng xuống đã lại nghe cô gái đối diện nói, như tự lẩm bẩm, làm thế nào để phát sóng trực tiếp tất cả các mạng, như vậy mới xứng đáng với giá trị của các người được. Ông bắt suýt chút nữa thì hộc máu ra ngoài. Đúng là nuôi ong tay áo. Thời gian 10 năm, cứ cho là nuôi một con chó thì nó cũng nể mặt chủ. Tiện nhân, cô cho rằng cô chạy thoát được sao? Chúng tôi mất tích là chuyện lớn, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm được đến đây, lúc đó cho cô ngồi tù suốt đời. Điều tôi hối hận nhất là khi đó đã nhận cô về nuôi. Ha ha, bác tiên sinh, ông hãy quản cái miệng của vợ ông cho cẩn thận, nếu như làm tôi tức giận, tôi thực sự không dám chắc chắn hôm nay có phải là ngày chết của các người không đấy. Thời sinh cười mà như sắp có đại họa xảy ra, hơn nữa, tôi cũng không muốn ông ngăn cản tôi. Chi bằng để tôi dùng máu của vợ ông để tế đao. Bác tiên sinh, ý ông thế nào? Bác chỉ, cô dám. Ông bác cầm lên một tiếng, cô muốn cái gì cứ nói thẳng ra đi. Thời sinh đi lòng vòng tại chỗ, miệng cười cười một cách nham hiểm. Thứ mà tôi muốn đã có người mang đến rồi, đợi chờ thật là vô vị. Chi bằng chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Bác chỉ, cô đừng lại ngay. Cô muốn cái gì, chỉ cần bác thì có, tôi nhất định sẽ cho cô cả. Bọn họ bị trói cũng sắp được 2 giờ rồi. Cảnh sát có lẽ cũng đã biết tin, nếu như vẫn còn kéo dài thời gian thì nhất định bọn họ sẽ được cứu. Ông bác cố gắng nhắc nhở bà bác đừng nói thêm gì, cứ để ông ta vòng vo với thời sinh. Thời sinh dường như không nghe thức những gì ông bác nói, yên tâm, chỉ là một trò chơi thôi. Quy tắc của trò chơi rất đơn giản, trên phim các người cũng xem qua rồi. 2 chọn 1, ông chết thì bà ta sống, ông sống thì bà ta chết. Thời sinh rút điện thoại ra, loay hoay sắp xếp một lúc, rồi để cho hai người cách nhau một khoảng cách nhất định, làm sao cho cả hai người không nhìn thấy được đối phương, sau đó mới đặt điện thoại trước mặt ông bác. Được rồi, Lady First, bác tiên sinh chọn trước nhé. Trên màn hình điện thoại là tấm ảnh của ông ta và vợ, phía bên trên có đánh thêm số, chọn ai, ai phải chết, chỉ cần đọc ra con số là được. Ưu tiên phụ nữ, vậy tại sao ông ta lại chọn đầu tiên? Bác chỉ, tại sao cô không nói cho tôi biết cô muốn thứ gì? Bác phụ nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại rồi ngước lên hỏi thời sinh. Loại câu hỏi lựa chọn này, ông ta có điên mới chọn. Không phải tôi đã nói rồi sao? Thứ mà tôi cần có người đang mang đến rồi, giờ có thời gian rảnh nên chúng ta chơi một trò chơi thôi. Thời sinh kiên nhẫn giải thích, nhưng sau đó một giây cô đã rút ra một thiết kiếm, đặt ngang vào cổ của bà bác. Tôi cho ông thời gian là 3 giây, ông không chọn thì tôi sẽ chọn thay ông. Bác mẫu cảm thấy trên cổ của mình đúng là kiếm thật, gương mặt trở lên trắng bệch, có muốn mắng cô ta thì giờ cũng chẳng thể dám. Trong không khí như truyền đến một luồng khí có sức nén cực mạnh. 3. 2. Hơi thở của ông bác càng lúc càng gấp gáp, ông ta không tin thời sinh sẽ ra tay thật, hành động đó là giết người. 1. Theo giọng đếm đó, thì lực trên tay của thời sinh cũng bắt đầu mạnh hơn, trên cổ trắng ngần của bà bác bất ngờ xuất hiện vệt máu. Đừng! Tôi chọn 1, chọn 1. Ông bác kinh sợ, chọn lạc đi. Chọn sớm có phải tốt hơn không, thì đã không phải ép tôi làm như thế, làm mất hình tượng của tôi. Thời sinh rút kiếm khỏi cổ của bà bác rồi lại đặt vào cổ của ông bác. Như vậy, bà bác, bà được sống rồi. Bà bác bị cú vừa rồi dọa cho tái mặt, nhìn vào tấm ảnh trên điện thoại, lại nhìn thấy ông bác. Vẻ mặt bà ta dường như có chút gì đó không dám tin, bà ta hét to. 2, tôi chọn 2. Thục Dung, bà đang làm cái gì vậy? Ông bác có chút gấp gáp. Bà bác không biết mình gây ra họa gì, tôi làm gì? Tôi còn muốn hỏi ông muốn làm cái gì? Thục Dung. Bà bác đột nhiên nhìn ông bác bằng ánh mắt thù hận, xem như tôi nhìn lầm ông rồi. Thục Dung, bà nói gì thế, tôi vừa mới. Thời sinh cười tít mắt, lắc lắc chiếc điện thoại, rồi cắt ngang lời ông bác, trò chơi kết thúc. Tôi sẽ chẳng làm gì các người, không cần phải vội vàng thế đâu, chỉ là một trò chơi giết thời gian rảnh thôi mà. Ông bác, bà bác.

đặc biệt là âm hơn 2000. Cô cũng lười chẳng thèm hỏi tại sao lại âm 2000. Mà có hỏi thì vẫn là số âm thôi. Ta có thể chọn vị diện được không? Thời sinh ấn ẩn màn mình, không phải hệ thống nhà người khác đều cho chọn vị diện sao? Đó là hệ thống nhà người khác. Con muốn tiến vào thế giới tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển,